Tôi không phải thiên tài. Chương 5, Mễ Dương xui xẻo. Góc truyện audio.com. Ngồi trên taxi, Vi Tinh suy xét suốt dọc đường về. Hồi nãy tâm trạng Đào Hương bỗng nhiên thay đổi, nhất định có liên quan tới đám lính kia. Mà là người nào đó tới sau? Ai nhỉ? Vi Tinh chau mày nghĩ ngợi. Mấy người lính đó trông đều đen xì xì như nhau. Thị lực của mình cũng không tốt. Thật không nhìn ra nhân vật nào đặc biệt cả. Cô gái, phía trước là rẽ trái đúng không? Bác Tài nghiêng đầu hỏi. À, vâng, bác rẽ trái. Rồi cứ đi thẳng tiếp khoảng 20 phút. Tới cổng tiểu khu cho cháu xuống là được. Vi Tinh vội chỉ đường. Ok, bác Tài đánh vô lăng. Xe vọt lên như tên bắn. Lúc này từ trong túi vang lên một tiếng tinh. Vi Tinh nhanh chóng nhận ra là tiếng chuông báo tin nhắn của máy mình. Vội vàng lôi ra, là tin nhắn của Mễ Dương. Gửi từ hơn một giờ trước. Ban nãy trong quán ăn ồn ào quá. Sau lại lo chuyện Đào Hương. Bản thân căn bản không nghe tiếng điện thoại reo. Mở tin nhắn ra xem. Kết quả phỏng vấn thế nào hả? Được mặc đồ công sở hay bị người ta nấu chín rồi? Xong còn thêm cả mặt cười rõ gian. Xí, Vi Tinh hứ một tiếng. Lập tức tành tạch bấm tin nhắn trả lời. Cậu mới bị người ta làm thịt thì có. Đồ công sở bà chị đây mặc lên rồi. Là của BM hẳn hoi nhá. Tức chưa hả? Gửi xong tin nhắn Vi Tinh thấy tâm trạng mình khá lên nhiều. Hồi hộp chờ đợi Mễ Dương phản công. Nhưng đợi cả 10 phút đồng hồ. Đã sắp về tới nhà cũng không thấy Mễ Dương trả lời. Chẳng giống với phong cách của cậu ta gì cả. Cậu chàng này vốn nhắn lại nhanh lắm cơ mà. Vi Tinh nhìn điện thoại lẩm bẩm vẻ khó hiểu. Sao thế, bộ bị người ta làm thịt thật rồi hay sao? Vi Tinh đã đoán đúng. Mễ Dương đúng là đã bị làm thịt, nhưng không phải do người, mà là bởi một con vật, cụ thể hơn là một chú chó. Cụ thể hơn chút nữa, là một chú chó họ Mễ. Chính cái lúc Vi Tinh đang chiến đấu với Lẩu Cay, Mễ Dương, Đinh Tử và cả cái cậu thực tập sinh tới được đường chạy gà. Đinh Tử đỗ xe vào lề đường, vừa đóng cửa xe rộng bước, cậu thực tập sinh vội vàng nhắc nhở. Đinh ca, xe chúng ta còn chưa khóa kìa. Đinh Tử không thèm quay đầu lại buông một câu. Không cần, thông thường mà nói, chả ai dám trộm xe của cảnh sát cả. Anh chàng thực tập sinh này khá là ngoan cố. Vẫn chưa chịu thôi, nhưng xe này là xe biển dân dụng mà. Đinh Tử cười ha ha. Cậu yên tâm đi, làm trộm thì mũi cũng phải thính chứ. Chúng biết ngửi cả đây. Nói rồi chớp chớp mắt, cậu thực tập sinh khịt khịt mũi. Mùi, em chỉ ngửi thấy mùi hôi thôi. Nói xong liền quay đầu nhìn Mễ Dương. Mễ ca, bụng anh hôm nay có vấn đề hả? Cứ bùm bụp suốt cả dọc đường. Da mặt Mễ Dương tuy dày, cũng không tránh khỏi xấu hổ. Chỉ còn biết ho khan một tiếng. Đinh Tử sau khi cười trộm một cái mới quay sang nói. Có gì lạ đâu, thì chính cái mùi hôi này chống trộm chứ đâu. Tiểu thực tập sinh chớp chớp mắt. Mễ Dương làm ra vẻ định tung cước, Đinh Tử nhanh như chớp chạy ra xa, đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi, Mễ Dương đi trước dẫn đầu, trong lòng cũng bối rối, lẽ nào nước đậu anh uống lúc sáng là thừa lại của hôm qua? Nhưng có thấy thiêu đâu, tiểu thực tập sinh cũng vội theo sát, vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh, thấy rõ ràng là buổi trưa, mà không có mấy cửa hiệu mở cửa, người qua lại cũng vắng. Khu đường trại gà này chủ yếu là nhà máy bằng. Lúc Bắc Kinh bắt đầu phân chia khu vực thành phố, nơi này được tính là khu vực nội thành, cho nên nông dân ở đây đều đổi đất lấy đất nền. Phát cái trở thành hộ khẩu thành phố, nhà máy thép gần đó tuy cũng tuyển không ít người đi làm công nhân theo chính sách. Nhưng đó đều là những lao động trẻ khỏe, đa phần người có tuổi và phụ nữ vẫn không có công ăn việc làm. Trải qua nhiều năm phá dỡ cải tạo, khu vực xung quanh không làm khu đô thị và siêu thị, thì cũng thành công viên, nơi tập thể dục thể thao. Duy chỉ có nơi này vẫn không có gì thay đổi, bởi số người thất nghiệp khá nhiều, đại bộ phận đều sống dựa vào tiền cho người ngoại tỉnh thuê nhà. Để kiếm thêm nhiều tiền, họ đua nhau xây nhà dựng cửa, tận dụng triệt để từng tấc đất, chỉ lo mình bị thiệt. Dần dà chỗ này trở thành nơi tập trung của người ngoại tỉnh. vấn đề chị ăn cũng theo đó ngày càng nhiều thêm, nhất là 2 năm gần đây. Không biết vì sao, đa phần các nhà mặt đường đều thành tiệm cắt tóc, dù là tiệm cắt tóc Lệ Lệ hay salon thời thượng, đều không có tiệm nào cắt tóc thực sự cả. Đinh ca, đồn công an ở đây không quản sao? Tiểu thực tập sinh nghe giới thiệu xong hiếu kỳ hỏi. Đinh tử cười, quản chứ, ai nói là không quản. Lúc nào khu vực thiếu kinh phí, thì phải quản chứ, hà, tiểu thực tập sinh trợn tròn mắt. Đinh tử, đừng có tán hưu tán vượn nữa. Mễ Dương cười mắng, cơ cấu nhân viên khu này khá phức tạp, trừ phi di rời triệt để cả vùng này. Nếu không cậu bắt họ chạy, chạy không thoát thì nộp phạt, không có tiền thì tạm giữ vài ngày rồi lại thả về. Nhưng chẳng cần đợi người anh em bị tạm giữ trở về. Hội chị em được thả đã về đã lại có mặt ở trạm phía Tây Bắc Kinh chuẩn bị làm lại từ đầu rồi. Cơ sở nhiều lúc cũng đành chịu, nhiều việc như thế, không thể ngày nào từ sáng đến tối cũng chỉ lo truy quét tệ nạn. Hơn nữa đa số các gia đình ở đây đều sống nhờ tiền cho thuê phòng. Cậu đuổi hết người đi rồi, họ biết cho ai thuê bây giờ? Tiểu thực tập sinh còn định hỏi tiếp, Đinh tử bỗng ho một tiếng, khẽ nói, tới rồi, tiểu thực tập sinh tim đập thùm thụp, dõi theo ánh mắt của anh, một tên chọc đầu vung vẩy cánh tay từ một ngõ nhỏ đi ra. Tiểu thực tập sinh đưa tay định chỉ hỏi, là hắn hả? Mễ Dương nhân lúc châm thuốc, kín đáo đập tay ngăn cậu lại, tiểu thực tập sinh xoa xoa cánh tay đau rát, nhìn sang khuôn mặt không chút biểu cảm của Mễ Dương. Chợt nhớ lại lời anh nói lúc trước, nhìn được nghe được nhưng cấm mở miệng, còn lôi thôi cái gì, không mau bịt chặt cái miệng lại, tên đầu chọc đi qua trước mặt bọn Mễ Dương, liếc qua họ một cái, như không quen biết, rẽ ngoặt vào một quán cơm phía đối diện, Mễ Dương với Đinh tử tỉnh bơ như không, hút nốt điếu thuốc mới sang đường thong dong bước vào quán cơm kia. Lúc này một cô gái mặc quần bò nói giọng vùng Hà Bắc chạy ra đón. Ba vị đại ca mời ngồi. Các anh dùng gì ạ? Đinh tử ngó nghiêng xung quanh. Ở đây có phòng riêng không? Cô gái ngẩn người, vừa định lắc đầu, thì một cô vòng eo chừng độ 1 mét từ bếp sau xông lên. Mễ Dương giật nảy mình. Cô nàng này béo thì cũng béo rồi. Lại còn mặc quần bó chẽn màu chói lọi. Mắt mũi bôi vẽ cứ như vừa bị ai tẩn cho một trận vậy. Khắp mặt đâu đâu cũng thấy sưng phù. Ba vị đại ca, phòng riêng chỗ em vẫn chưa sửa xong, nếu anh không ngại, xin mời sang phòng sau, cũng yên tĩnh không kém đâu ạ, cô gái nhiệt tình mời mọc. Mễ Dương hỏi, có sạch sẽ không? Tuyệt đối sạch sẽ, mời ba anh đi theo em. Cô béo nhanh chóng dẫn ba người đi về phía sau. Phòng sau thoạt nhìn hệt như nhà ở, cô béo vén một tấm rèm cửa màu hồng loè loẹt rẻ tiền lên. Mời các anh. Tiểu thực tập sinh theo sau vào phòng. Đinh ca, Mễ ca, các anh tới rồi à, mời ngồi. Ai nhỉ, Quyên tử, mau mang chút rượu thịt lên. Bia phải lạnh đấy nhé. Một giọng sang sảng vang lên. Tiểu thực tập sinh vừa nghiêng đầu liền trông thấy gã chọc đầu khi nãy đang khom lưng cúi rạp người giơ tay mời họ vào. Không phải cầu kỳ, chúng ta nói chuyện được rồi. Mễ Dương ngăn cô gái. Gã đầu chọc không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô gái ra ngoài. Được rồi, lão công, mấy ngày không gặp anh đã thành ông chủ rồi sao? Đinh tử hừ khẽ, tên đầu chọc cười ha hà. Đinh ca lại trêu em rồi. Đây là cửa hàng của vợ em. Vợ, Đinh tử ngoắc đầu, cô nàng vừa nãy đó hả? Nhặt được hồi nào vậy? Lão công nhe răng, vừa tháng trước, hai đứa em vừa gặp đã cái gì nhỉ? Cái gì mà xét ái tình đó? Cảm xúc dạt dào lắm, như kiểu trên tivi người ta vẫn diễn đó. Ơ kìa, Mễ ca ngồi đi, ô, vị cán bộ này nhìn cứ là lạ. Anh là, đầu chọc cười nhún nhường, ánh mắt thì quét một lượt từ trên xuống dưới quan sát anh chàng thực tập sinh. Cậu nhóc có phần hồi hộp, chỉ có thể duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không biết phải nói gì. Cảnh sát Triệu mới tới, sau này sẽ còn gặp nhiều. Anh phải hết lòng phối hợp đấy nhé. Mễ Dương cười nói, nhất định rồi, nhất định rồi. Gã đầu chọc gật đầu lia lia, rồi lại xông tới vỗ ngực tiểu thực tập sinh. Cảnh sát Triệu, sau này có việc gì anh cứ hô một tiếng. Hồ Cường tôi quyết không chối từ. Tiểu thực tập sinh ngẩn người. Buột miệng, Hồ Cường, anh không phải họ Cung sao? Khục, Đinh Tử ho một tiếng. Anh và Mễ Dương đều cố nín cười. Gã đầu chọc xoa xoa cái trán bóng nhoáng. Cười mỉa, cảnh sát Triệu, đấy đều là anh em trên phố gọi bừa vậy. Để anh hỏi thế này em cũng ngại thấy ngại quá. Không quan trọng, anh thích gọi sao cũng được. Cậu mà cũng biết xấu hổ nữa à? Biệt hiệu đều đã lan truyền khắp nơi rồi. Còn ngại với chả ngùng gì nữa. Đinh Tử khịt mũi dè bỉu. Tiểu thực tập sinh lúc này mới hiểu. Hóa ra Lão Cung là tên viết tắt của Lão Tiến Cung. Một, anh biết những người này đều gọi việc vào nơi tạm giam là Tiến Cung. Một, Lão, Toàn, nhiều lần, Đinh Ca, đó là chuyện trước đây rồi. Đầu chọc làm vẻ bất bình. Bây giờ anh em tuyệt đối là những công dân tốt biết tuân thủ luật pháp. Hợp tác với chính quyền. Hợp tác, được rồi, Đinh Tử ngắt màn mưa xuân phơi phới bay của Lão Cung. Cậu gọi chúng tôi đến đây, không phải là để nghe cậu biểu dương chính mình đấy chứ. Vào việc chính đi nào, em nào dám, nếu không có việc quan trọng em nào dám kinh động hai anh đây. Vụ tiệm cắt tóc lần trước chẳng phải vẫn chưa phá được hay sao? Giờ có manh mối rồi. Lão Cung nói vẻ thần bí. Vẻ mặt con có phần tự đắc. Mễ Dương khẽ chau mày. Cậu có gì thì nói toẹt mẹ luôn ra. Vòng vo tam quốc định giấu ai hả? Lão Cung vội đứng lên. Mễ ca, xem anh nói kìa, em nào dám giấu giếm gì anh? Các anh đợi một lát. Nói rồi vén rèm đi ra. Gọi cô béo ban nãy lại ghé tai nói thầm mấy câu. Bọn Mễ Dương nhìn thấy cô nàng béo ngoắt mông quay đi. Bước vào một phòng khác, Đinh Tử sát lại gần tai Mễ Dương thì thầm. Cậu xem Lão Cung này mắt mũi thế nào chứ? Chỉ dựa vào hiệu quả thị giác thế này. Hắn đã trúng xét ngất ngây rồi sao? Phì, tiểu thực tập sinh bên cạnh vội bụng miệng. Cúi đầu cười, Mễ Dương vừa định mở miệng. Đã thấy Lão Cung cầm bọc khăn tay bước vào, mở hết tầng này tới lớp khác, đây chả phải là thẻ SIM hay sao? Tiểu thực tập sinh đang thò cổ ra nhìn không kìm được thốt lên. Mễ Dương với Đinh Tử thì không động tĩnh gì, đợi cho Lão Cung trình bày xong xuôi ngọn nguồn gốc tích của cái thẻ SIM điện thoại. Mễ Dương nhìn sang Đinh Tử, tuy không chắc là thứ chúng ta cần, nhưng cứ đem về cục kiểm tra xem sao. Tránh để xảy ra sai sót. Ok, Đinh Tử gật đầu, rồi trợn mắt nhìn Lão Cung. Có tí việc còn con thế này mà bắt chúng tôi chạy cả đoạn đường dài. Cậu mang tới chả phải nhanh gọn hơn à? Lão Cung cười nịnh bợ. Đinh ca, nếu chỉ vì cái thứ đồ chơi này, thì em nhất định mang qua cho anh rồi. Lần trước chẳng phải anh bảo em để ý mấy người ở cùng cô gái đó sao? Cô ta về rồi, nên em mới gọi các anh tới. Để giữ bí mật, em không dám nói qua điện thoại. Đinh Tử và Mễ Dương tim đập bình bịch. Thế người đâu? Vẻ uể oải của Đinh Tử lúc trước biến mất. Anh đừng vội, Lão Cung vội vàng xua tay. Mấy cô đó sống ở nhà chị dâu họ của vợ tôi. Nghe chị dâu họ cô ấy nói. Cô ta thấy chuyện cũng qua gần một năm rồi. Cảnh sát các anh cũng lơ là đi nhiều. Cô ta ở quê làm ruộng thì kiếm được bao nhiêu tiền. Thế là lại chạy ra Bắc Kinh. Hiện giờ không có ở nhà. Nghe nói cùng mấy chị em vào thành phố sắm quần áo rồi. Anh yên tâm, tôi đã bảo chị dâu họ cô ấy để mất rồi. Về một cái là báo cho tôi ngay. Cô ta có mà chạy đằng trời. Có nói bao giờ về không? Đinh Tử hỏi, Lão Cung lắc đầu, phụ nữ đi mua quần áo làm sao biết chính xác được. Nhưng sớm muộn gì chả phải về đúng không? Đại Mễ, hội ý một chút, chúng ta phải cử người ở lại đây bám sát. Thẻ SIM này cũng phải mang về. Đinh Tử vừa nói vừa nhìn Mễ Dương. Mễ Dương gật gù còn chưa cất lời. Đã cảm thấy cơ vòng của mình không chịu sự kiểm soát mà tự do hoạt động. Một mùi hôi tức khắc lan tỏa. Mễ Dương mặt đỏ bừng. Xít, vũ khí hóa học hả trời. Đinh Tử lấy quạt để. Khỏi bàn bạc gì nữa. Cậu nhanh nhanh mang cái thẻ SIM về cục đi. Cần uống thuốc thì uống. Muốn vào nhà vệ sinh thì vào. Tớ với Tiểu Triệu ở đây canh chừng. Tiểu thực tập sinh vừa cố gắng nín thở. Vừa gật đầu cái giục tán đồng. đầu chọc không dám góp lời. Lặng lẽ đi mở cửa sổ. Mễ Dương nghĩ bụng cũng không cố gồng lên làm gì. Tiện tay nhét cả sim lẫn khăn tay vào ngăn cạnh bên ngoài của túi sách. Ra cửa bắt xe nhằm hướng cục thẳng tiến. Nhưng anh lên xe chưa được 10 phút. Sấm đánh dồn dàng không nói làm gì. Đến bụng cũng bắt đầu sôi réo ủng ục. Người cũng thấy nôn nao. Anh lái xe xui xẻo ấy chỉ còn cách mở toang hết cửa xe. Khuôn mặt bị gió thổi sắp biến dạng tới nơi. Vẫn phải để ý bốn chung quanh tìm nhà vệ sinh công cộng. Ai bảo là lái xe năm sao đỏ. Không được để bị khiếu nại cơ chứ. Chỉ còn cách cố mà chịu thôi. Anh chàng lái xe như có lửa đốt đít vừa ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh vừa luôn mồm mắng sở xây dựng thành phố. Mấy thứ đâu đâu thì xây gì rõ lắm. Lại không biết đường mà dựng thêm vài cái nhà vệ sinh. Này, người anh em, nếu thực sự không chịu nổi nữa, chúng ta cứ ra vệ cỏ ven đường đi, tôi che cho anh, nếu gặp đội kiểm tra vệ sinh, cứ xem như chúng ta xui xẻo, nộp phạt, còn nếu gặp công nhân môi trường, tính ra chúng ta còn đang giúp họ bón cây miễn phí ý chứ. Không bắt họ trả tiền là may rồi ơ kìa, nghe tôi nói này người anh em, anh chưa có nôn hay bậy trên xe của tôi đấy nhé. Stop, chiều tôi còn phải giao ca nữa đây. Mễ Dương cũng rất muốn chửi bậy. Tiếc là toàn bộ tinh thần của anh giờ đang dùng cả vào việc khống chế cái bụng mình không lập tức tạo phản. Đây lại không phải là đi nhẹ. Quay lưng lại cái là giải quyết xong. Giữa thanh thiên bạch nhật làm cái chuyện này. Cảnh sát Mễ vẫn chưa có cái dũng khí ấy. Nhưng dù nhẫn nhịn thế nào cũng có mức độ nhất định của nó. Ngồi nhìn trạng thái sinh lý sắp vụt ra khỏi tầm kiểm soát của tâm lý. Đang định nhắm mắt làm liều thì Mễ Dương bỗng phát hiện sắp tới nhà mình. Vội vã kêu lái xe rẽ quạt, tới chân tòa nhà, Mễ Dương ném cho lái xe 20 tệ, bưng cửa sau dò dẫm đi lên, vừa đi vừa thầm trách tại sao lúc đầu mẹ lại cứ đòi ở tầng 6. Lại còn nói cái gì mà không muốn để người khác dẫm lên đầu mình. Lúc đi lên còn gặp vợ chồng nhà Trương lão gia ở tầng dưới. Sau màn chào hỏi miễn cưỡng, Mễ Dương vội vã tiếp tục leo lên. Trương lão gia còn đang thắc mắc, sao cậu nhóc này mặt mũi lại đỏ bừng bừng thế kia? Bà xã ông đáp, không chỉ mặt đỏ, ông không trông thấy cậu ấy đi kiểu mèo à, hai chân xoắn hết cả vào nhau mà đi. Khó khăn lắm mới lên tới cửa nhà. Mễ Dương mở cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa mở vừa chửi cái cửa chống trộm, rốt cục là đang chống lại ai, nghe tiếng gulit trong phòng cũng đang hoang hoảng góp vui, cửa vừa mở, chú ta đã vẫy đuôi xông ra, bà Mễ đi chợ rồi, chú ta ở nhà đang buồn thiu, thấy có người về tự nhiên phấn khởi hẳn lên, Mễ Dương chẳng còn lòng dạ nào mà ngó tới nó, giơ chân đá chú ra rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Mở nắp bồn cầu, lập cập khởi quần ngồi luôn xuống ôi. Tạ ơn trời đất, Mễ Dương thở phào nhẹ nhõm. Tự thấy mình là một chú chó ngoan ngoãn. Gulit bồn chồn khó hiểu vô cùng. Tôi thân mật với anh mà lại đá tôi à, mama còn chưa đá tôi cái nào. Chú cún được bà Mễ chiều quá đâm hư bắt đầu ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Rồi chú tạ uốn éo chạy tới chỗ túi sách khi nãy Mễ Dương tiện tay quăng lên sofa. Tôi cắn, ai bảo anh đá tôi? Tôi gặm, cho anh đợi đến lúc Mễ Dương khoan khoái giật khóa nước ở bồn cầu từ nhà vệ sinh bước vào. Vừa liếc mắt sang đã phát hiện tấm khăn tay trong mồm Gulit sao mà quen mắt thế? Mẹ kiếp, Mễ Dương gào lên khi nhận ra, định xông lên giằng lại, đã thấy Gulit khò khè cổ họng, Dương đôi mắt nai tơ to tướng ra thủ thế. Anh vội dừng bước, Gulit ngoan nhỉ, bỏ cái đó xuống nào, nghe nào, cún ngoan, nghe lời anh nào, há mồm ra nào, Mễ Dương tự hạ thấp mình, làm bộ tươi cười, cẩn thận dè dặt tiến lại gần con chó. Gulit căn bản không dễ bị lừa như thế, kiên quyết ngoạm chặt chiếc khăn tay trố mắt thách thức từng cử động của Mễ Dương. Mễ Dương xem chừng tình hình không ổn, con cẩu này khoái nhất là đối đầu với người ta. Đặc biệt là anh, đến bà Mễ nói nó còn chẳng thèm nghe, một người một chó kiên trì thủ thế một lúc, Mễ Dương cố tình làm ra vẻ không thèm để ý, tiện thể ngồi lên sofa cầm một quả chuối lên gặm. Chỉ có ánh mắt là không rời con chó hư đốn. Chó có thông minh thế nào thì vẫn là chó. Chẳng bao lâu, Bullitt đã mất cảnh giác, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Rất nhanh, Mễ Dương phi thân tới túm gọn cậu chàng. Bullitt vừa kêu gào thảm thiết vừa ra sức vùng vẫy. Nhưng nó đâu phải là đối thủ của Mễ Dương. Lại không dám cắn chủ nhân. Chỉ còn biết trơ mắt nhìn Mễ Dương lôi thứ đồ trong mõm nó ra. Mễ Dương có phần dương dương tự đắc. Liếc nhìn cô cậu đang tức tối bội phần. Hót con, dám đấu với anh mày à, nói rồi mở khăn tay ra. Không phải chứ, cái sim đâu rồi, lông chân tay dựng đứng. Mễ Dương lập tức lục tung túi xách. Không có, khe sofa, không có, dưới chân sofa, dưới bàn uống nước, vẫn không có. Sao lại thế được, Mễ Dương khổ sở vừa ngẩng đầu lên. Đã thấy Gulit ở bên cạnh miệng đang tóp tép. Không phải chứ, một tiếng sét rền vang trên đỉnh đầu Mễ Dương. Anh run cầm cập hỏi. Gulit, cụ lớn gu, không phải cụ đã chén cái sim rồi đấy chứ? Gâu, ô, chị đi chợ đấy à, bà Mễ ngẩng đầu cất tiếng chào. Bà Vi chưa tới cổng trước khu nhà đã nhìn thấy bà. Vốn định giả bộ không trông thấy, bước nhanh vài bước về nhà. Giờ người ta lại chủ động chào hỏi, bà chỉ còn cách quay người cười giả là, à vâng, chị cũng đi lên lớp à, hôm nay tôi nghỉ, nhà trường quan tâm đến những thầy cô giáo lão thành như chúng tôi lắm. Không phải vất vả gì cả, bà Mễ đắc ý đáp, vậy sao, không vất vả là tốt rồi, nếu không còn chẳng bằng nghỉ hưu nữa ấy chứ. Bà Vi ừ hử một câu rồi tiếp tục đi lên, bà Mễ vẫn chưa chịu thôi. Ấy, có gì mà vất vả với chả không? Những người về hưu non mới nhanh già, nhất là phụ nữ, vẫn có việc đi làm, mới có thể xinh đẹp khỏe mạnh. Bà Vi vừa nghe sắc mặt đã có chút khó coi. Bà vì lý do sức khỏe mà phải rời nhà máy về hưu sớm. Câu này của bà Mễ nghe thật hết sức chối tai. Bà Vi thầm hít thở sâu, xoay người lại cười, thế ư, thực ra phụ nữ ấy mà, chỉ cần sống thoải mái. Có người đàn ông yêu thương mình, có làm việc hay không không quan trọng. Nếu nói làm việc mới trẻ trung xinh đẹp, thế thì mấy bà quét rác, bán rau ở chợ chắc đều đi thi hoa hậu hết rồi. Nói xong quay lưng đi thẳng, phen này tới lượt bà Mễ tức xì khói. Đi được nửa đường nhưng vẫn không cam tâm, bà Mễ tiếp tục khơi mào cuộc chiến lần hai. Chị nói không sai, sống thoải mái là được rồi. Đến cái tuổi như chúng ta bây giờ thì trông vào cái gì nào? Chẳng phải chỉ mong con cái có tương lai hay sao? Chị thấy tôi nói có đúng không? Nếu như trước đây câu nói này tuyệt đối là đòn hạ sát. Nhưng vừa nãy bà Vi đã nhận được điện thoại của Vi đại tiểu thư thông báo. Mẹ ơi, con gái mẹ phỏng vấn thành công rồi. Bà Vi đắc ý, mỉm cười. Thậm chí còn hết sức tao nhã quay lại buông một câu. Đúng quá rồi, Mễ Dương nhà anh chị làm cảnh sát, Vi Tinh nhà chúng tôi cũng phỏng vấn thành công, được nhận vào công ty tên là BM rồi, nghe nói là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới. Có lẽ chị không biết, chị về hỏi Mễ Dương nhà chị xem, lũ trẻ bây giờ biết hết đấy. Dứt lời ưỡn ngực ngẩng đầu đi lên lầu, cảm giác ư, đúng một từ, đã, miệng bà Mễ hết mở ra lại mím vào. Công ty BM, bà đương nhiên là biết, nhưng công ty nước ngoài có tiếng như thế. Con bé Vi Tinh kia, con bé Vi Tinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng rót nước cũng có thể vào ư, chỗ người ta phải nói tiếng Anh cơ mà. Sao lại có thể chứ? Nhưng nhìn cái vẻ đắc ý kia của bà Vi không giống bốc phét tí nào. Bà Mễ trong lòng vừa băn khoăn lại vừa ức chế. Cuộc giao chiến hôm nay với bà Vi, thế là thất bại thảm hại. Bà Mễ đang tâm trạng không vui vốn định đi chậm lại. Tránh để lúc mở cửa hai người lại chạm mặt, ai biết cái kẻ tiểu nhân đắc ý hứa thục cầm ấy còn nói ra những lời gì nữa. Hôm nay cứ để cho bà ta đắc ý một hôm, nhưng vừa lên tới tầng 5 đã nghe tiếng động rất lớn phát ra từ nhà mình. Căn hộ cũ kiểu này cách âm rất kém, ngoài tiếng chó sủa thảm thiết, bà Mễ còn nghe thấy cả tiếng con trai mình. Mễ Dương không phải đã đi làm rồi sao? bà Mễ hớt hơ hớt hải chạy lên. Bà Vi trước khi đóng cửa vào nhà còn bồi thêm một câu. Hình như Mễ Dương nhà chị đang ở nhà, nuôi một lúc hai đứa con trai thật đúng là náo nhiệt. Hẹn gặp lại chị sau nhé. Nói xong đóng cửa cái rầm, rồi tự mình đứng cười trộm sau cửa. Hôm nay đúng là Hà giận quá. Bà hàng xóm hay làm ra vẻ ta đây ấy tức đến bạch cả mặt ra rồi. Tiếng động trong nhà khiến bà Mễ không còn tâm trí đâu mà để ý câu châm chọc của bà Vi. Chân tay luống cuống mở cửa. Mễ Dương, là con à, con đang làm cái trò gì thế hả? Chưa nói hết câu, nhãn cầu bà Mễ xém chút nữa thì rơi ra ngoài. Đập vào mắt là cảnh tượng cảnh sát Mễ đang tóm hai chân sau dốc ngược khu lít xuống đất không ngừng giật lắc. Đồ chó nhà ngươi khôn hồn thì mau nôn ra cho ta. Lần sau ta cho ngươi ăn thỏa thích, giờ thì nôn ngay ra cho ta. Cách chương.